Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, Xạ Nhật cung. Được nghe la lên thanh âm, Vương Khai thì là giật mình, đợi đến lấy lại tinh thần, lập tức đầy mặt không vui nhếch miệng, hừ lạnh nói: "Ngươi nói nhao nhao cái tích mỏng, bản thiếu gia nghe thấy công tử nhà ngươi tra hỏi, không có trả lời. Chỉ là đang tự hỏi mà thôi. Ngươi cần phải biết, chân chính có bản sự người, nói chuyện từ trước đến nay cực kỳ chuẩn, nhưng lại tuyệt đối không hội nói bậy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Hừ, chính ở chỗ này trang bức phạm." Họ Lỗ tùy tùng có chút khinh thường cười lạnh nói: "Nếu không có thanh niên tuấn mỹ cố ý ngăn cản, sợ là Vương Khai sớm đã bị hai cái này tùy tùng cho bóp chết. Người đến cùng là ai? Vì sao sẽ biết hậu nghệ sự tình?" Thanh niên tuấn mỹ cau mày, trầm giọng hỏi. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai ngược lại là bị làm sững sờ. Mặc dù nói mình là được đúng, nhưng cái này hậu nghệ, dù nói thế nào, cũng là thần thoại thời đại ngưu bức nhân vật. Ngay cả mặt trời đều có thể bắn xuống tới tay tử. Không có lý do tại cái này hỗn độn giới bên trong hào vô danh khí nha. Liền tại vương vực người nơi đâu, đều biết bàn cổ cùng nữ oa tên tuổi. Tuy nói bọn hắn mạnh hơn hậu nghệ bên trên quá nhiều, danh khí vậy cao hơn quá nhiều, nhưng cũng không trở thành để hậu nghệ tên biến mất nha. Vốn cho là hắn nhóm là đang khảo nghiệm bản thiếu gia, cho nên hỏi một cái ai cũng biết sự tình. Hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Tiểu tử, công tử đang hỏi ngươi đây. Họ Lỗ tùy tùng nghiêm nghị gầm thét lên, thậm chí đều muốn lên trước, nắm chặt lên Vương Khai lỗ tai hô to. Quả thực là Vương Khai quá vô lễ. Nhiều lần tra hỏi, đều là không để ý tới. Bản thiếu gia tự nhiên biết, bởi vì bản thiếu chính là hậu nghệ sư tôn. Hắn một thân bản sự, đều là bản thiếu gia tự tay giáo. Chỉ tiếc, hắn bị đệ tử gặp được làm hại. Lầm thu đệ tử nha. Hại bản thiếu gia vậy đã mất đi một đồ đệ tốt. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Cái này ngươi đều biết. Ngươi đến cùng là ai? Nhanh chóng nói tới. Nếu không, tất sát ngươi. Thanh niên tuấn mỹ ánh mắt lạnh lẽo, sát khí lạnh lạnh nghiêm nghị quát hỏi. Đối với cái này, hai vị kia tùy tùng cũng là đầy mặt nghiêm túc. Đối với hậu nghệ tên tại hỗn độn giới bên trong, biết đơn giản quá ít. Ít đến thậm chí biết người đều không cao hơn 5 vị, nhưng lại bị Vương Khai nói ra như thế kỹ càng. Thậm chí ngay cả hậu nghệ là thế nào chết đều như vậy rõ ràng, đơn giản vô cùng quỷ dị. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Đối với hậu nghệ là thế nào chết, cái kia thuyết pháp thế nhưng là thiên kỳ bách quái. Mình vừa mới bất quá là nói một cái kiểu chết tương đối không sai thôi. Nếu là đổi một cái thuyết pháp, cái kia hậu nghệ thì là bị nó thủ hạ đại thần tư thông nó tiểu thiếp liên hợp lại bị hại chết. Cuối cùng đều là bị đun sôi. Nó thịt, đều là bị nó nhi tử ăn. Loại kia kiểu chết, đơn giản uất ức đến cực điểm. Vương Khai quả thực không nguyện ý cầm cái kia lừa dối quá quan. Bản thiếu gia biết, đơn giản nhiều nói không hết. Liền lấy Hằng Nga tới nói. Năm đó nếu không phải bản thiếu gia cho nàng một viên tiên đan, nàng có thể trở lại Nguyệt Cung sao? Cỏ, chỉ sợ sớm đã bị hậu nghệ cừu ra bắt. Khụ khụ, kia cái gì? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến đại năng cảnh nhị phẩm chi cảnh. Nếu không có nói xong lời cuối cùng, cái kia tuấn mỹ công tử sắc mặt không đúng, Vương Khai tuyệt bích sẽ nói ra. Nếu không phải mình đưa tặng tiên đan, Hằng Nga nhất định hội bị tóm lên đến cho ngày lời nói. Cũng may không nói ra, Không phải vậy, hạ chàng đáng lo a. Nhưng mà, giờ phút này thanh niên tuấn mỹ lại là cau mày, nhìn chăm chú Vương Khai, cảm thấy suy nghĩ ngàn vạn, nghe giống như là tại nói hưu nói vượn, nhưng có việc lại nói đau đau thấy máu. Tuy nói trong đó có rất nhiều nơi hoàn toàn là đang khoác lác, nhưng sự tình trên bản chất lại cũng không có sai. Như thế vậy dẫn đến thanh niên tuấn mỹ khó mà quyết định chủ ý, không biết nên như thế nào đối đãi Vương Khai. Người đã tự xưng có thể tính thiên tính toán địa, liền tính một chút, Xạ Nhật Cung bây giờ ở nơi nào, người nhưng có biện pháp đoạt lại? Thanh niên tuấn mỹ trầm giọng hỏi, nó ánh mắt bên trong cũng là không tự kìm hãm được mang tới vẻ mong đợi chi ý. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là rất là tò mò, thầm nghĩ mấy người kia như vậy để ý Xạ Nhật Cung cùng hậu nghệ sự tình, chẳng lẽ lại bọn hắn còn sẽ là hậu nghệ hậu đại không thành? Nghệ họ, dựa theo mình biết tin tức, hậu nghệ hậu đại thì tất cả đều là nghệ họ. Người họ nghệ a, hậu nghệ hậu đại. Vương Khai híp mắt, không trả lời mà hỏi lại đường bá. Lời vừa nói ra, cái kia thanh niên tuấn mỹ biến sắc, ánh mắt có chút lóe ra, tránh né giống như phải nói. Không, ngươi nhận lầm người, hỗn trướng, để ngươi nói ra Xạ Nhật Cung chỗ tại địa phương, cùng đoạt lại phương pháp, không phải để ngươi hỏi công tử nhà ta là ai. Rõ chưa? Họ Lỗ tùy tùng vội vàng nói tiếp quát lớn. Một bên họ Lục thanh niên đều là trà sát một thanh mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ quả thực là gặp quỷ, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ bị Vương Khai cho khám phá như vậy triệt để. Chẳng lẽ hắn thật đúng là biết coi bói sao? Xạ Nhật Cung ở nơi nào? Toàn bộ huyền linh vực người đều biết. Ngươi hỏi bản thiếu gia chẳng phải là cởi quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ngươi là ngốc bức sao? Còn có, đoạt lại Xạ Nhật Cung phương pháp, bản thiếu gia thật có. Với lại vạn vô nhất thất, chỉ là bản thiếu gia dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường, cười lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ngươi không được vô lễ, còn không mau mau đem vị công tử này buông ra. Ngay tại cái kia họ Lỗ tùy tùng nổi giận thời khắc, thanh niên tuấn mỹ thì là vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nó thái độ cũng là trong nháy mắt đại đổi. Không biết công tử tính danh vì sao? Như không ngại, chúng ta kết vì huynh đệ tốt không? Thanh niên tuấn mỹ nhẹ giọng cười nói. Cái này bợ đỡ được. Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ cái này hỗn độn giới, may là chư thần đều xuất hiện qua địa phương, mình vậy trùng hợp biết một chút thần thoại thời kỳ sự tình. Không phải vậy, muốn lẫn vào còn thật là khó như lên trời đâu. Tiểu nha đầu phiến tử, người nữ giả nam trang vì cái gì? Bản thiếu gia đều rất rõ ràng, từ bắt đầu liền rõ ràng, nhưng ngươi muốn cùng bản thiếu gia kết giao bằng hữu kết bái, có phải hay không trước tiên cần phải đem chính ngươi thân phận chân thật nói ra đâu? Chẳng lẽ còn muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ sao? Không sợ nói thật cho ngươi biết, bàn cổ đại thánh đều là bản thiếu gia kết bái đại ca, nữ oa thì là bản thiếu gia kết bái đại tỷ. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, hai vị tùy tùng trực tiếp biểu thị vạn hai điểm khinh thường. Lạnh hừ một tiếng, căn bản cũng không có tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Như hắn thật có bản sự này cùng bàn cổ nữ oa kết bái, có thể bị chộp vào nơi này sao? Về phần hắn đâm thủng công tử thân phận sự tình, hai vị tùy tùng cũng không để ý. Tại quán trà thời điểm cũng đã bị nó phát hiện, chính vì vậy mới hội mau mau rời đi. Chỉ là không nghĩ tới Vương Khai thế mà còn dám cùng lên đến thôi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ.